Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, Phong Ca rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Hôm sau, sáng sớm, 10 giờ sáng, Tô Hải đường cao tốc lối ra trạm thu phí. Một cỗ hắc sắc lao vụt G85 thuận lợi địa thông qua trạm thu phí. Sau đó xuống xa lộ. Tô Hải khoảng cách thủ đều có hơn 1000 công dặm lộ trình. Cho dù là Lam Phong bọn họ tốc độ xe cực nhanh đi đường suốt đêm cũng tại sáng ngày thứ hai mới gấp. Trở về, nhìn về phía trước tòa kia tại ánh sáng mặt trời bao phủ xuống thành thị. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. So sánh với thủ đô phồn hoa náo nhiệt đến, Lam Phong càng ưa thích Tô Hải tòa này yên tĩnh mà tĩnh nhã thành thị. Hiện tại thủ đô đã bắt đầu tuyết rơi, mà Tô Hải nhưng như cũ là trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, khí trời so với thủ đô đến cũng tốt hơn không ít. Đại nhân, chúng ta hiện tại đầu tiên đi đến chỗ nào? Kim sư Antonio ngồi tại trên ghế lái quay đầu hướng Lam Phong nói. Nghe vậy, Lam Phong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó mở miệng cười nói. Đêm qua đi được vội vàng. Ngược lại là quên cho bọn gia hỏa này mang lễ vật. Chúng ta trước tìm chỗ ngồi mua ít đồ đi. Kim sư Antonio nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lái xe hướng về Tô Hải phồn hoa nhất trung tâm thành phố bước đi. Cũng không lâu lắm, Lam Phong cùng Kim sư hai người liền xách mấy cái túi lớn từ trong thương trường đi tới. Mua đồ trọn vẹn nhồi vào toàn bộ lao vụt G85 này loại cực lớn dung lượng cốp sau. Kim sư, ta trước đưa ngươi về quán rượu nghỉ ngơi. Đêm qua ngươi mở một đêm xe. Thế nhưng là một chút không ngủ. Lam Phong ngồi đang điều khiển trên chỗ ngồi mở miệng cười nói. Thuận tiện, ta cũng về trước đi tắm một cái. Kim sư Antonio gật gật đầu. Sau đó, xe phát động chính là hướng về Khải Duyệt Tửu Điếm bước đi. Tại trong Tửu Điếm hảo hảo mà rửa mặt một phen. Đổi một bộ quần áo. Hơi chút thu thập. Lam Phong liền lái lao vụt G85 hướng về Ước Vạn công ty bước đi. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy những cái kia quen thuộc gương mặt. Két két, theo gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên. Lam Phong điều khiển lao vụt G85 chính là vững vàng dừng lại tại Ước Vạn công ty cửa chính. Cô ra xe, hai tên bảo an xa xa nhìn lấy này đứng ở Ước Vạn công ty cửa chính lao vụt G85. Khuôn mặt không khỏi lộ ra một vòng nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Tại bảo an đội trưởng Lâm vô năng tin tức ngầm dưới. Bọn họ đã sớm biết Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ở giữa quan hệ. Cho nên trong âm thầm cũng bắt đầu xưng hô Lam Phong vì cô ra. Thật sự là cô ra. Nhìn lấy này từ trong xe đi xuống. Dẫn theo mấy ngụm lớn túi đi tới Lam Phong. Hai tên bảo an trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng nghênh đón, cô ra, ngươi xem như trở về. Mang đồ những chuyện lặt vặt này nhi để cho chúng ta giúp ngươi là được. Hai tên bảo an đi đến Lam Phong trước mặt, một mặt nhiệt tình nói ra. Cô ra, xưng hô này không tệ. Ta thích, đến hút thuốc, nghe được bảo an đối với mình xưng hô. Lam Phong hài lòng gật đầu. Phân biệt nhét một bao đại gấu mèo thuốc lá đến bọn họ trong túi quần. Cảm ơn cô ra, chấm ngoặc kép, thấy thế, hai tên bảo an vội vàng nói tạ, đều là huynh đệ, khác lão khách khí, cái này một bao đồ, vật là cho các ngươi cùng các ngươi đội trưởng Lâm vô năng. Xách đi qua đi, Lam Phong nhiệt tình vỗ vỗ hai tên bảo an bả vai, đem nhất đại túi lễ vật nhét vào bảo an trong tay. Nghe được Lam Phong lời nói, hai tên bảo an đều là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lam Phong lại còn hội cho bọn hắn mua lễ vật. Nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm động. Phải biết, bọn họ chỉ là hai cái tiểu bảo an mà thôi. Thế nhưng là Lam Phong không chỉ có khách khách khí khí với bọn họ. Còn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Đúng, gần nhất trong công ty có chuyện gì phát sinh sao? Lam Phong muốn mở miệng nói. Tại rất nhiều trong công ty, thực bảo an tin tức càng thêm linh thông. Đúng, cô ra, Công ty gần nhất điều đến một vị phó tổng. Nghe nói gia hỏa kia tựa như là từ thủ đô Gen căn cứ nghiên cứu điều tới. Tốt giống trước kia còn là nơi đó tiến sĩ tới. Còn mang theo hai cái bảo tiêu. Trong công ty làm loạn. Đem tất cả chơi đùa không còn hình dáng. Tiếng oán than dậy đất. Khổ không thể tả. Dường như nghĩ đến cái gì. Bảo an rất là tức giận nói ra. Gia hỏa kia mắt chó coi thường người khác. Hôm trước gia hỏa kia bước đi chính mình không có mắt đem Tiểu Lâm đụng một cái. Hắn liền mắng Tiểu Lâm là đầu không có mắt canh cổng. Phạt hắn tại quảng trường chỉnh một chút đứng một ngày. Không có dính qua một hột cơm. Không uống qua một thanh nước. Sau đó, càng làm cho hắn hai tên bảo an hung hăng đánh Tiểu Lâm một hồi. Hiện tại Tiểu Lâm, ai? Lam Phong hai tên bảo an lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên lấy hàn quang. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này Hàn Yên không biết a. Chút chuyện nhỏ này chúng ta nào dám qua quấy rầy Tô Tổng a. Chỉ có chính mình cho chịu đựng. Mà lại không biết nguyên nhân gì Tô Tổng trận này đặc biệt bận bịu. Đem tự mình một người đóng trong phòng làm việc. Tăng ca đến tối rạng sáng một lượng điểm mới rời khỏi. Cho nên, này mới tới phó tổng mới dám như thế càn rỡ. Hai tên bảo an một mặt đắng chát nói. Trong công ty tốt nhiều nhân viên đều bị giày vò đến không thành nhân dạng. Còn có một số nữ nhân viên bị hắn gọi vào văn phòng ăn đậu hũ. Chấm ngoặc kép, nghe được hai tên bảo an lời nói. Lam Phong quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Việc cấp bách trước mang ta đi nhìn xem Tiểu Lâm. Cảm ơn cô gia, cảm ơn cô gia. Nghe vậy, này hai tên bảo an trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Vội vàng hướng lấy Lam Phong nói lời cảm tạ. Dẫn Lam Phong hướng về bảo an bộ bước đi. Bảo an bộ, công tác trong phòng nghỉ. Một tên bên trên xích lõa. Trên thân mang theo thương tổn. Tử một khối. Ô một khối gầy còm nam tử an tĩnh nằm tại trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt hiện đầy nồng đậm vẻ thống khổ đến. Nhìn qua cực kỳ địa hư yếu. Hắn cũng là bảo an Tiểu Lâm. Tại bảo an Tiểu Lâm trước giường. Mấy tên bảo an thì là vây quanh ở bên cạnh hắn. Một mặt lo lắng. Trên mặt che kín nồng đậm vẻ lo lắng tới. Càng là có người nhịn không được mở miệng. Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Bằng không đem hắn Tiểu Lâm đưa đi bệnh viện đi. Hôm qua liền chuẩn bị qua đưa bệnh viện tới. Thế nhưng là Tiểu Lâm tử chết sống không cho. Các ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Lâm tiểu tử này bình thường tiết kiệm cực kỳ. Đại bộ phận tiền lương đều gửi về cho nhà. Cung cấp trong nhà chi tiêu. Cung cấp hắn đệ đệ muội muội đến trường sách. Cái này vừa vào bệnh viện. Chỉ là kiểm tra cái gì. Liền phải muốn chúng ta một tháng tiền lương. Ai đi vào lên. Có thể là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a ai. Chấm ngoặc kép. Nếu không mọi người đụng một đụng. Trước giúp Tiểu Lâm gắng gượng qua lần này nan quan lại nói. Có người đề nghị. Tốt. Không có vấn đề. Đề nghị này tại chỗ liền đạt được tất cả mọi người tán thành. Đến. Ta đến cõng Tiểu Lâm tử đi bệnh viện. Các ngươi ai đi bên ngoài cản một chiếc xe taxi. Chấm ngoặc kép, nếu không chờ một lát đi. Đội trưởng qua tìm xúc sinh kia tính sổ sách qua. Chờ hắn trở về chúng ta trước nói với hắn một tiếng. Nếu như chúng ta cứ như vậy đi lời nói. Đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ để cho đội trưởng khó xử. Ai, từ khi xúc sinh kia đến từ về sau. Chúng ta liền không có tốt ngày qua. Nếu là cô gia tại liền tốt. Ai, chấm ngoặc kép, theo thở dài một tiếng. Trong phòng nghỉ lâm vào vô biên trầm mặc. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, gõ cửa thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Mở cửa nhanh, khẳng định là đội Mọc trở lại. Nghe được tiếng đập cửa vang lên. Lập tức liền là có người mở miệng nói. Sau đó, gian phòng đại môn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Tiểu Hồ, Tiểu Văn. Hai người các ngươi chạy thế nào trở về? Không phải đến lượt các ngươi hai tại đại môn trực ban sao? Mau trở về, một hồi bị này quy tôn tử biết chúng ta lại được chịu tội. Nhìn đứng ở cửa bảo An Tiểu Hồ cùng bảo An Tiểu Văn, mọi người mở miệng nói. Các ngươi nhìn, chúng ta mang ai đến? Nhưng mà, Tiểu Hồ cùng Tiểu Văn lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó tránh ra thân thể. Trên mặt treo ôn hòa nụ cười Lam Phong chính là hiện lên ở đông đảo bảo an trong tầm mắt. Cô ra, nhìn lấy này trên mặt treo mỉm cười Lam Phong. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ đông đảo bảo an miệng bên trong truyền ra. Thật sự là cô ra. Ha ha, thật sự là quá tốt. Ha ha, cô ra trở về. Chấm ngoặc kép, mọi người vất vả bị liên lụy. Nhìn thấy mọi người này cao hứng bộ dáng. Lam Phong cất bước đi vào trong phòng nghỉ. Vươn tay theo thứ tự vỗ vỗ bọn họ bả vai. Sau đó, cất bước đi đến giường một bên. Khi Lam Phong nhìn lấy này nằm tại trên giường, vết thương chằng chịt Tiểu Lâm lúc, một cỗ tức giận lan tràn tại tâm hắn. Tiểu Lâm thương tổn cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Người hạ thủ quá mức tàn nhẫn, thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiểu Lâm trên thân thương tổn là ai đánh? Là mới tới phó luôn mang theo hai tên bảo tiêu. Lập tức giống như trầm giọng nói. Ra tay đủ hung ác. Lam Phong đưa tay khoác lên Tiểu Lâm trên cổ tay. Cẩn thận cho hắn bắt mạch. Một lát sau, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bị đánh ra dạ dày chảy máu. Cái gì? Dạ dày chảy máu? Vậy phải làm thế nào? Muốn hay không đưa bệnh viện a? Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người đều là giật nảy cả mình. Yên tâm đi, hắn hội không có việc gì. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong nhanh chóng từ vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo mai trị liệu ngân châm. Tuần tự cắm ở bảo an Tiểu Lâm cổ tay cùng trên bụng. Sau đó Lam Phong lại lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm cắm ở Tiểu Lâm thái dương huyệt vị trí. Cửu biến định hồn châm thì là lặng yên ở giữa khởi động. Bàng bạc sinh cơ theo ngân châm dung nhập vào Tiểu Lâm trong thân thể chữa trị trong cơ thể hắn. Thương thế, tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu Lâm mặt ngoài thân thể bên trên máu ứ đọng, sưng đỏ thì là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Sau đó Tiểu Lâm bụng dưới dạ dày vị trí càng là từ từ bắt đầu bành trướng. Sau đó lại từ từ khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mồ hôi theo Tiểu Lâm thân thể ra thịt mặt ngoài chảy xuôi mà ra. Lan tràn hắn cả thân thể. Đây là Lam Phong tại Tiểu Lâm chữa trị thể nội thương thế đồng thời còn đang giúp hắn thể nội tiến. Hành khơi thông bài độc. Gia hỏa này thân thể nghiêm trọng khuyết thiếu dinh dưỡng. Thân thể quá kém. Theo bằng bạc sinh cơ thông qua ngân châm liên tục không ngừng địa đưa vào Tiểu Lâm trong thân thể. Nguyên bản hắn trên mặt thống khổ thì là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là buông lỏng cùng hưởng thụ. Sắc mặt tái nhợt càng là từ từ trở nên hồng nhuận. Khiến cho đến mọi người chung quanh thầm hô thần kỳ. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt đều là sùng bái. Đợi đến không sai biệt lắm thời điểm. Lam Phong nhanh chóng thu châm. Nguyên bản hôn mê bảo an Tiểu Lâm cũng là tại lúc này mở hai mắt ra. Tỉnh lại, Tiểu Lâm, ngươi tỉnh, không có việc gì chứ? Thấy thế, mọi người một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Tiểu Lâm sinh hoạt nhích người, rốt cuộc cảm giác không thấy thống khổ chút nào. Trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Nhìn lấy trước người Lam Phong, sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong quỳ xuống. Cảm ơn cô ra ân cứu mạng. Đứng lên đi. Việc rất nhỏ. Không cần để ở trong lòng. Thân thể ngươi không tốt. Khuyết thiếu dinh dưỡng. Nhớ kỹ ăn tốt một chút. Dạng này mới có sức lực đi làm. Lam Phong đem Tiểu Lâm nâng đỡ. Sau đó đem một chồng tiền mặt nhét vào Tiểu Lâm trong tay. Dọc theo con đường này hắn nghe Tiểu Lâm tình huống giới thiệu. Quyết định giúp hắn một chút. Cô ra. Tiền này ta không thể nhận. Tiểu Lâm không có tiếp Lam Phong đưa tới tiền. Đem hắn nhét trở lại Lam Phong trong tay. Tốt a. Lam Phong bất đắc dĩ xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tiểu Lâm bả vai. Hảo hảo nỗ lực. Đón đến. Lam Phong ánh mắt từ trên người mọi người tại đây đảo qua. Trầm ngâm một lát. Chậm chậm mở miệng. Nếu như mọi người trong tay có tiền nhàn rỗi lời nói có thể mua chút cổ phiếu. Chỉ mua Vi Yên Ảnh Nghiệp liền tốt. Đó là công ty của ta. Giá cổ phiếu hội trên đường đi tăng. Hảo hảo nắm chắc đi. Hắn có thể trợ giúp bọn họ cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Cái này là một đám dựa vào chính mình nỗ lực mà tức giận phấn đấu. Tự lực cánh sinh nam nhân. Nói xong, Lam Phong liền đứng dậy. Cất bước hướng về Ước Vạn tổng bộ cao ốc bước đi. Cũng là nên tìm cái kia mới tới phó tổng tính sổ sách. Con hàng này cũng dám tại chính mình trên địa bàn động đến hắn người. Quả thực là không muốn sống. Phong ca rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.